Làm thật. Tác giả: Thánh Yêu. Chương 13. Tác phong đàn ông. Bàn tay Phó Nhiễm vẫn còn dừng phần lưng ở Minh Thành Hữu, lòng bàn tay vuốt phẳng chiếc áo tây trang, xem ra là cô suy nghĩ nhiều. Miệng lưỡi Minh Thành Hữu vẫn độc địa như vậy, làm sao có việc gì được. Cô dùng sức đánh một cái. Lái xe thật tốt. Minh Thành Hữu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt đột biến, chỉ không tiện phát tác ra. Trong lúc đó, điện thoại vang lên vô số lần, Phó Nhiễm dè dặt nhìn hướng hắn. Làm sao anh không nhận? Sau đó nói cái gì? Nói tôi không cùng cô lên giường sao? Phó Nhiễm cũng đoán ra là Thẩm Ninh gọi tới. Minh Thành Hữu nói như vậy, cô dứt khoát tự không để tâm nữa, nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ. Trở lại Y Vân thủ phủ, Tiêu quản gia đang cùng người chuẩn bị cơm tối. Phó Nhiễm rửa sạch hai tay ngồi trước bàn ăn. Minh Thành Hữu lại bước lên cầu thang đi lên lầu. Tam thiếu, ăn cơm trước đi. Minh Thành Hữu cũng không quay đầu lại hướng Tiêu quản gia. Các người ăn đi, ta nghỉ ngơi. Phó Nhiễm bụng đói kêu vang, buổi trưa ăn chưa tốt. Gặp được đầy bàn thức ăn này, tự nhiên là sẽ ăn lo bụng. Tiêu quản gia đi lên lầu, thúc giục không chỉ một lần. Phó Nhiễm đi vào lầu, hai vừa nhìn thấy bà đứng ở cửa phòng. Anh ấy còn không ăn cơm tối sao? Tôi gọi vài tiếng, Tam thiếu không có động tĩnh. Bà đi xuống trước đi, khi nào anh ấy đói sẽ tự xuống ăn. Cũng không phải trẻ con đôi ba tuổi, cần gì phải đi từ trên xuống dưới, bế ở tay chiều chuộng. Phó Nhiễm đi vào trong phòng, tiện tay khép cửa lại. Quần áo Minh Thành Hữu ném tại mép giường. Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách. Cô đi tới cầm lấy áo khoác, trong miệng vẫn còn lầm bầm. Quần áo cũng không biết cất. Vạt áo để trên ga giường trắng noãn, Phó Nhiễm đột nhiên dậm chân, đập vào trong ánh mắt từng sợi đỏ thẫm. Cô ôm áo khoác của Minh Thành Hữu đứng bất động ở bên giường. Bên tai tiếng nước chảy, dường như rơi vào giữa dầu sôi dày vò, cô khó chịu vô cùng. Phó Nhiễm đi đến trước cửa phòng tắm, đưa tay vọ gõ nhẹ. Minh Thành Hữu. Trừ đi âm thanh gõ rầm rầm đơn điệu, không có người trả lời. Thân ảnh mảnh mai bị ngọn đèn kéo thành một đường thẳng tắp. Phó Nhiễm không hề sợ hãi. Cô kêu vài tiếng mà ngay cả tiếng nói cũng thay đổi. Một tay mang theo quần áo Minh Thành Hữu, tay kia nhanh chóng kéo cánh cửa. Cửa không có khóa, cửa bị đẩy ra. Trong nháy mắt, hơi nước mờ mịt đập vào mặt cuồn cuộn như bị phỏng. Minh Thành Hữu mới tắm rửa qua, bên hông tùy ý buộc tết tấm khăn trắng, giống như rơi mà không phải, giống như lười biếng lại không mất đi dã tính đứng tại cửa. Khăn lông màu trắng khoác cố định tại hai bên đầu vai. Hắn cầm lấy một mặt lau trên tóc. Làm gì mà nhìn tôi tắm rửa? Tôi đi nhà cầu. Minh Thành Hữu đưa tay níu cánh tay Phó Nhiễm lại, kéo cô hướng vào trong phòng tắm. Phó Nhiễm tình thế cấp bách, tay kia cầm khung cửa. Tại sao? Minh Thành Hữu đoạt lấy áo khoác từ trong tay cô. Cô cầm y phục của tôi làm gì? Anh bị thương đi. Việc đã đến nước này, Minh Thành Hữu dứt khoát không dối gạt cô nữa. Hắn cầm lấy cánh tay Phó Nhiễm, đi vào, đứng trước bồn tắm massage. Bên cạnh là áo sơ mi trắng nhuốm màu máu vứt trên mặt đất. Đi, giúp tôi dọn sạch. Câu nói này đương nhiên, nào có lấy một nửa ý cầu người. Phó Nhiễm lại khó có thể phản bác được. Cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đi ra, cũng chú ý tới phần lưng hắn. Vết thương sưng lên to bằng ngón tay, nhìn thấy mà giật mình. Từ bả vai nối liền đến phần eo, giống như một cái thân rắn độc cực mãng quấn lấy. Cô khom lưng nhặt áo sơ mi lên, trong lòng cũng bắt đầu hối hận. có thể nghĩ vết thương kia tất cả là tại vì tin tức kia mà đến. Kỳ thật lúc ấy cô không thể không chứng kiến chiếc máy ảnh nhỏ trong tay người thanh niên ngồi cạnh. Chỉ là việc này vừa vặn xảy ra, có thể đối với chuyện kia tại mê tín, đối với cô mà nói lại lợi hơn nhiều hơn hại. Này, đừng cho Tiêu quản gia trông thấy. Minh Thành Hữu quay lại đứng tại cửa. Phó Nhiệm đến trước tủ quần áo, tìm cái túi to đem áo sơ mi cất vào trong. Mẹ còn không biết chuyện anh bị đánh đi. Cô đừng lắm miệng. Minh Thành Hữu gắt lên một cái, sau đó nằm thẳng trên giường lớn. Hắn giang tay, đầu nhếch lên. Lên sức thuốc cho tôi. Phó Nhiễm cầm lấy thuốc mỡ, tầm mắt hạ xuống vết thương sưng đỏ của hắn. Đầu ngón tay dính thuốc chỉ là thật lâu mà không bôi. Vết thương kia sâu đậm, cũng không biết phải bao nhiêu ngày giờ mới có thể khôi phục lại. Đừng nói là cô, kỳ thật tôi cũng vậy, rất sợ về nhà. Minh Thành Hữu nằm sấp tại mép giường, lúc này sắc mặt sa vào tối tăm. Cùng hắn trong ngày thường ngang ngược, càn rỡ một trời một vực. Vết thương của anh là dùng cái gì đánh? Đằng điều. Phó Nhiễm thấy xương cùng chỗ chảy ra xuất thịt, da thịt gợi cảm nhẵn nhụi, cứng rắn, bị xé vỡ một đoạn. Tay cô chỉ từ bả vai hắn đi xuống, trong lòng phảng phất như bị từng cây một châm nhỏ châm vào. Cô thật sự là không muốn thế. Tôi không nghĩ tới cha sẽ làm như vậy với anh. Tôi biết rõ. Khử tay Minh Thành Hữu nâng phần eo, sau lưng đâm mạnh vào ngón tay Phó Nhiễm. Đau hắn liên tục thở ra. Ai cũng đều nói cha thương yêu tôi nhất. Ai có thể nghĩ tới ông đánh tôi mới là tàn nhẫn nhất. Mỗi lần phạm tội, tránh không được lại đánh tôi. Đó là thói quen. Mẹ luôn che chở anh. Đại khái anh có thể hướng bà cầu cứu. Minh Thành Hữu đột nhiên cầm tay Phó Nhiễm, dùng lực không nặng, không nhẹ. Lòng bàn tay hắn có sức nóng hổi. Cổ màu đồng đối lập, phía dưới càng phát ra chỗ vết thương ở phần lưng đỏ thẫm đến tận xương. Em biết thời điểm lần đầu tiên tôi bị đánh, cha đã nói gì đó sao? Phó Nhiễm rụt tay, bất đắc dĩ hắn dùng lực lớn ghìm chặt, chỉ đành phải thôi không rút tay ra được. Khẳng định nói là đáng đời anh. Ông ấy nói chuyện của đàn ông đàn bà không nên dính vào, mẹ tôi phải len lén giúp. Tôi còn không đáp ứng, ông liền cầm lấy đằng điếu hung hăng quất. Đồ chơi kia là ông ấy dùng lúc trong quân đội, còn không biết dính máu của bao nhiêu người. Minh Thành Hữu xoay người nằm nghiêng, lộ ra lồng ngực rắn chắc đối diện Phó Nhiễm. Trong mắt của hắn lộ ra một chút tịch mịch. Không nói đến là muốn bỏ qua một bên thân phận cao cao tại thượng. Ngược lại, hắn muốn cùng gia đình bình thường. Không có mẹ vô lý do chiều chuộng, cũng không có người cha không phân tốt xấu đánh vào đít. Phó Nhiễm nhìn đến xuất thần, Minh Thành Hữu hẹp dài mắt ngó sang cô. Em đã từng bị đánh rồi sao? Chuỗi chuông điện thoại cắt ngang lời cô định nói. Phó Nhiễm mới cầm máy liền nghe được bên kia Phạm Nhàn đang cố nén tiếng khóc nỉ non. Trong lòng cô bỗng nhiên bực bội, cũng không mở miệng nói trước, chỉ chờ Phạm Nhàn nói chuyện. Ước chừng nửa phút sau, Phạm Nhàn mới dừng lại tiếng khóc, tiếng nói thút thít. Tiểu Nhiễm, là mẹ có lỗi, thực xin lỗi con. Chúng ta không nên cho con cùng Minh gia đính hôn. Tin tức quả nhiên truyền đi rất nhanh. Phó Nhiễm xem xét nét mặt Minh Thành Hữu trên giường. Ngược lại, hẳn so với minh tinh giới giải trí, còn có thể có đề tài để chiêu chọc. Hắn sợ hắn nghe được lời của Phạm Nhàn, Phó Nhiễm cầm lấy điện thoại di động, đi về hướng sân thượng. Phạm Nhàn vẫn còn ở đó oán giận. Phó Nhiễm chỉ lặng lặng nghe. Đêm lạnh như nước, gió lạnh lướt qua mu bàn tay như tờ lụa nhẵn nhụi, động lòng người. Phó Nhiễm tâm tư bay ra, đi thật xa. Đợi đến lúc thu hồi, cô nghe được tiếng Phạm Nhàn mềm nhũn, lời nói không biết bởi vì áy náy hay còn vì cái gì, có vẻ phá lệ dịu dàng. Tiểu Nhiễm, Thành Hữu tính tình còn chưa ổn định, mẹ và cha con đều hy vọng các con có thể quên đi chuyện này. Mẹ vẫn là câu nói kia, đợi có con rồi sẽ tốt. Mẹ, Phó Nhiễm cắt đứt lời Phạm Nhàn. Nếu như đổi lại là cô ta, mẹ còn có thể tới khuyên như vậy sao? Bên tai trải qua hồi lâu im lặng. Nếu như không phải nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ, Phó Nhiễm thực sẽ cho rằng bên kia đã cúp điện thoại. Tiểu Nhiễm, còn có 10 ngày nữa là sinh nhật của con, đến lúc đó chúng ta sẽ mở tiệc cho con. Phó Nhiễm đem di động từ bên tai rời đi, ngón cái theo hướng màu đỏ khóa máy. Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, con nghe mẹ nói. Phạm Nhàn không có thiện ý nói dối, nói cách khác cho dù là lừa gạt cô cũng tốt. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm, lòng bàn tay run rẩy, bả vai bỗng nhiên căng lên, cả người lạnh, bỗng phần lưng cảm thấy ấm áp. Mình Thành Hiếu đem cô ôm vào lòng, hai cánh tay vòng qua bả vai cô càng lúc càng chặt. Phó Nhiễm cảm thấy đau, càng nhiều hơn nữa là một loại bi thương xen vào ngấm đến đáy lòng. Cô à khóc, nước mắt như dòng nước ấm phức tạp. Cô không biết mặt mình Thành Hữu ra sao lúc đứng ở sau lưng cô. Chương 14. Hai người cùng sinh nhật. Khoảng trong thời gian chừng 10 ngày, vết thương của Minh Thành Hữu thật tốt là cũng mau đỡ, hai người quan hệ cũng không như lúc trước dương cùng bạt kiếm nữa. Lý Vận Linh biết rõ sinh nhật Phó Nhiễm, nói trước cho cô sẽ chuẩn bị lễ vật thật tốt, là một bộ vòng ngọc óng ánh trong suốt, nghe nói còn là ngọc lô lâm thượng hạng. Nhưng khi là đồ gia truyền Minh gia quý trọng, Phó Nhiễm tất nhiên là biết rõ giá cả xa xỉ, vốn định đứng lên gửi lại, nhưng Lý Vận Linh vẫn kiên trì, nên đành phải dè dặt đặt đeo lên tay đi tham gia dạ tiệc sinh nhật. Minh Thành Hiếu buồn cười khi nhìn thấy cô như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Phó Nhiễm đành gượng cười. Cũng không phải là do cho em đi hồ sâu hang hổ, làm cái gì mà làm vẻ mặt bức bối. Phó Nhiễm nâng hai cánh tay lên, giở khóc giở cười. Như này là bao nhiêu tiền treo hết trên tay tôi còn dám lộn xộn sao? Minh Thành Hữu buồn cười, đuôi mày khóe mắt đang lúc vui vẻ, nhìn một cái không sót gì. Đường cong quanh gương mặt hắn, trời sinh có thể mê hoặc phụ nữ. Lý Vận Linh cố ý cho Phó Nhiễm đeo vòng tay, đơn giản cũng là tự lo mặt mũi của mình. Đi vào trước cổng Phó gia, một tay hắn rơi ở trên tay lái cũng không cố ý xuống xe. Xem ra đêm nay phu trường rất lớn, ba mẹ em chắc sẽ rất tâm huyết. Phó Nhiễm thấy hắn bất động. Anh không xuống xe? Minh Thành Hữu nghiêng người, cánh tay gối lại phía sau Phó Nhiễm, khóe miệng của hắn phác thảo dẫn theo một chút nghiền ngẫm. Tôi đến chỗ Thẩm Ninh chờ lúc dạ tiệc kết thúc lại đến đón em. Sắc mặt Phó Nhiễm tối dần, đợi tí nữa có lẽ là nhất định sẽ không ít người. Nghĩ đến tất cả đều chờ đợi thấy cô cùng Minh Thành Hữu ra vào một đôi, chỉ gật đầu đẩy cửa xe liền muốn đi xuống. Chờ chút, Minh Thành Hữu kéo cổ tay Phó Nhiễm lại. Em cứ ở chỗ này chờ tôi sẽ trở lại. Ánh mắt Phó Nhiễm xuyên qua ngọn đèn rực rỡ muôn màu nhìn về phía đại sảnh của Phó gia, cô không quay đầu nhìn Minh Thành Hữu một cái. Biết rồi. Cô khép lại áo choàng xuống xe. Phó Nhiễm đứng tại bên cạnh xe đứng, cách tầng cửa sổ xe hơi mỏng. Minh Thành Hữu phảng phất nghe được cô buồn ngồi thở dài. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm hướng mũi chân, cái cằm cơ hồ vùi lên cần cổ. Chứng kiến Phạn Nhàn từ xa mừng rỡ như điên đi ra đón chào. Lúc này Phó Nhiễm mới bước đi về phía trước. Phần lưng cô phải nói là rất thẳng, nhưng Minh Thành Hữu nhìn ra được hai chân cô cứng ngắc, trong lòng đối với nơi này là bài xích. Phạm Nhàn thấy xe Minh Thành Hữu chậm rãi lái ra đường. Tiểu Nhiễm, Thành Hữu còn muốn đi đâu? Anh ấy có việc. Phạm Nhàn như có điều suy nghĩ, kéo tay Phó Nhiễm. Cô mơ hồ đoán được đó là những thứ gì, chỉ là chưa vạch trần. Đến đây, tất cả đều chờ con. Phó Nhiễm cùng bà sóng vai hướng vào trong hoa viên. Phạm Nhàn ngẩng đầu ngắm nhìn gò má Phó Nhiễm. Phó Nhiễm hình dáng cực kỳ giống bà, chỉ là tính tình lãnh đạm, không giống như Vu Ứng Nhụy đòi quà. Nghĩ đến đứa con kia, hai đầu lông mày Phạm Nhàn sinh ra chút ít khó xử. Tiểu Nhiễm. Trong hoa viên trang trí đổi mới hoàn toàn, đại đa số người Phó Nhiễm cũng không nhận ra, lờ mờ chỉ biết là bạn bè của Phó Tụng Đình trong giới quan chức. Cô không nghe thấy Phạm Nhàn gọi, Phó Nhiễm nhất định đi về phía trước. Cửa phòng khách đột nhiên bị kéo ra, cho đến lúc trông thấy Vu Ứng Nhụy bị trong ngoài vây quanh, lúc ấy cô mới dừng bước. Phạm Nhàn đi tới kéo tay Vu Ứng Nhụy trở lại trước mặt Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, con cùng Nhụy Nhụy là một ngày sinh nhật, mẹ và cha con bàn bạc cho các con tổ chức cùng nhau. Vu Ứng Nhụy mặc một bộ áo lễ phục màu vàng nhạt. Tấm bảng này Phó Nhiễm biết rõ, không có 6 con số đừng mơ tưởng mua được. Sau lưng còn có vài cô gái cùng lứa, trang phục khí chất đều cao quý, ưu nhã, đều là bạn của Vu Ứng Nhụy lúc trước tại Phó gia. Phó Nhiễm không để lại dấu vết ngắm nhìn chính mình. Lễ phục này của cô là do mình Thành Hữu chọn cho. Tiểu Nhiễm, thật cao hứng, chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng sinh nhật. Vu Ứng Nhụy vừa vươn tay ra cầm tay Phó Nhiễm, ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn ra hướng khác. Sinh nhật là nên ăn mừng. Có thể, ai có thể nghĩ tới cô cùng Vu Ứng Nhụy bị thay đổi cuộc sống không phải từ 24 năm trước sao? Phạm Nhàn không phân biệt được, cầm tay hai người mang theo Phó Nhiễm cùng Vu Ứng Nhụy đi đến chỗ Phó Tụng Đình. Phó Nhiễm không thích giao tiếp, viện cớ trốn đến một góc yên lặng. Phạm Nhàn lôi kéo Vu Ứng Nhụy đi qua đám người trong đó, thần sắc tràn đầy thân mật, tự nhiên không hề câu lệ. Nhụy Nhụy, nghe nói nhà Triệu bà bá con trai mới vừa du học trở lại, mẹ đã sớm cùng với Triệu bá mẫu hẹn ước cho con. Mẹ, đây là mẹ đang tìm nơi thân cận cho con. Dù sao vẫn tìm được người tốt cho con sau mẹ mới có thể yên tâm. Ai để cho Nhụy Nhụy của chúng ta phải chịu thiệt đây? Vu Ứng Nhụy cười nhu nhuận, đi theo sau lưng Phạm Nhàn, không nói lại một câu. Phó Nhiễm đứng ở trước, dặn cây nho là mờ nghe từ phía sau truyền đến tiếng nói chuyện. Gà đất thay đổi thành Phượng Hoàng, vừa nhìn cũng không phải là người cùng cấp bậc. Mấy bóng người thư thái tiến đến, bóng cô như bị nửa bên ánh trăng âm mưu chặn lại. Cô gái cầm đầu vỗ nhẹ bả vai Phó Nhiễm. Cô chính là vị hôn thê của Minh Tam Thiếu đi. Biết rõ còn cố hỏi. Có việc gì? À, đây là thái độ gì? Cô không biết lễ phép sao? Lễ phép cũng là muốn sắp xếp hồ sơ lần tìm. Cô gái sắc mặt cứng ngắc, bàn tay phẫn nộ thu hồi sau đó vào ngực trước ngực. Như thế nào lại không gặp Minh Tam thiếu? Trước mấy ngày chúng ta vẫn còn ở mê tính cùng nhau, điên khùng chơi đùa. Phó Nhiễm biết được cô ta có lòng khiêu khích, liền muốn tránh ra. Đúng lúc giày không cẩn thận dẫm lên làn váy cô gái, lập tức bên tai truyền đến âm thanh xù lông. Ngay sau đó một cái tát không hề báo trước đập tới mặt. Thanh Thúy vang dội vô cùng, may là cô lại có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay đánh người. Phó Nhiễm che mặt. Nhìn cái gì vậy? Cô thật đáng đánh. Cô ta kiêu căng la lối, ngay sau đó tự mình nói ra tên cha mình là quan lớn. Tôi tin rằng cô cũng không dám làm gì. Cô nên vùi ở địa phương nhỏ kia vĩnh viễn đừng ra đây, làm nhị nhụy bị ủy khuất lớn như vậy. Phó Nhiễm không trông nom cha cô ta là ai. Cô ăn không được thịt thòi, thấy miệng cô ta cứ thế xối xả, không chừng càng nói càng phát ra lời khó nghe. Cô không chút do dự, vùng tay mạnh rồi bỏ đi. Phạm Nhàn dẫn theo Vưu Ứng Nhụy vội vàng chạy đến, lúc cục diện đã gần đến mức không mất khống chế. Cô gái kia đâu chịu nổi cục tức này, cũng không để ý lễ nghi cùng tư thái nữa. Phó Nhiễm né tránh, không muốn cánh tay đâm vào mép bàn cứng rắn. Chỉ nghe bịch một tiếng, chiếc vòng Lý Vận Linh cho cô đeo lên không còn được 3 ngày. Vòng tay cứ như vậy vỡ thành 2 bên. Cô sợ hãi, vội khom lưng đi nhặt. Chuyện gì xảy ra? Phó Tụng Đình cùng một người đàn ông trung niên khác bước đến. Cô gái bụng mặt, khoác tay ông ta. Cha, cô ta đánh con. Cha nhìn mặt con này. Phó Nhiễm nhặt chiếc vòng tay kia lên. Đáng tiếc ngọc tốt như vậy. Thân thể mới đứng lên một nửa, đầu gối mới uốn lên, đỉnh đầu một giọng nghiêm khắc như bị ngũ lôi nổ vang. Phó Nhiễm không thể không ngẩng đầu gối lên mới có thể nghe được rõ ràng chút ít. Cha, cha nói cái gì? Phó Tụng Đình nhìn chằm chằm vào mặt cô lặp lại. Tiểu Nhiễm, xin lỗi Vương tiểu thư. Cô gái sắc mặt đắc ý vênh lên, cha cô ta vội vàng hòa giải. Thôi lão phó, Như Đình cũng có cái sai. Phạm Nhàn buông tay Vưu Ứng Nhụy ra, bà vội vàng bước trước mặt Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, không sao chứ? Tiểu Nhiễm, xin lỗi Vương tiểu thư. Vưu Ứng Nhụy đứng bên cạnh, lúc này cô không nên che miệng vào. Khóe miệng Phó Nhiễm khe động lại, cái tát tai nằm cạnh không nhẹ, miệng đều có chút đã tê dần. Chiếc bánh ngọt 3 tầng cắm đề nến ước nguyện từ trong nhà được đẩy ra. Nhân viên tạp vụ không rõ chuyện gì đang xảy ra, mang theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, mời công chúa đêm nay thổi cây nến. Phó Nhiễm cắn chặt môi, nâng lên cánh tay châm chọc chỉ hướng Vưu Ứng Nhụy. Công chúa ở đằng kia. Phạm Nhàn vành mắt phiếm hồng, trong lòng không nói ra được nỗi khó chịu. Phó Nhiễm cầm túi sải bước rời đi. Phó Tụng Đình phải tiếp người đàn ông bên cạnh. Vưu Ứng Nhụy kéo tay cô gái kia vào nhà. Đám người vây xem lúc này toàn bộ tản đi. Phạm Nhàn muốn đuổi theo, đã thấy Phó Nhiễm ngăn chiếc xe taxi, bà đau lòng rơi lệ. Tiểu Nhiễm bị ủy khuất lớn như vậy, không còn nhìn thấy sao, lại còn muốn nó xin lỗi người khác, nó bị khổ đã nhiều. Phó Tụng Đình thu hồi tầm mắt, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu. Nếu như Nhụy Nhụy là con gái của ta, hôm nay nó đụng với chuyện như vậy, ta cũng sẽ làm cho nó cúi đầu xin lỗi. Minh Thành Hữu đi ô tô tới Phó gia. Lúc này, phòng bà vừa vặn tản đi, hắn lấy một hộp trang sức từ trong túi áo tây phục. 10 ngày trước, đồ trang sức đeo tay này hắn liền dự định mua. Lúc trên đường nhận được điện thoại gọi cho hắn quay lại lấy. Hắn nói đi tới chỗ Thẩm Ninh, tự nhiên cũng chỉ là lừa gạt Phó Nhiễm. Đóng cửa xe thẳng tiến vào bên trong vườn, tầm mắt băn khoăn một vòng không tìm được Phó Nhiễm. Mình Thành Hữu cất bước quay ra, cánh tay lại bị một lực níu lại. Tam Thiếu! Hắn quay đầu lại nhìn một cái, thấy là bạn trong ngày thường chơi cùng. Cậu cũng ở đây? Vừa rồi đúng là cậu đã bỏ lỡ màn kịch vui. Sao cơ? Người phụ nữ của cậu bị đánh. Hắn cúi người tiến lên nói tỉ mỉ. Gương mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu theo động tác diễn thuyết của người kia mà càng lúc càng xanh mét. Người đàn ông kia thấy lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt hung ác, nham hiểm bức người, dứt khoát thêm dầu một mỡ rồi. Nói thẳng ra liền đem chuyện Phó Nhiễm nói cho xong, có thêm nhiều vẻ đáng thương. Có thể so với chuyện con dâu trong xã hội cũ bị bắt ép nuôi từ bé còn nhiều ủy khuất. Mình Thành Hữu quay lại, quanh mình như ngưng hết thêm băng lạnh thấu xương. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Nhiễm, bên kia lại tắt máy không nghe. Dám động đến người phụ nữ của hắn, nguyên một đám chán sống. Mặc dù hắn cùng Phó Nhiễm còn chưa làm gì ở trên giường, nhưng dầu gì cũng là chuyện sớm hay muộn. Mình Tam Thiếu từ nhỏ luôn không cam chịu người hiền hay bị bắt nạt, dù cho con chó hắn buộc ở bên cạnh cũng không thể làm cho người ta khinh thường, đừng nói là phụ nữ. Chương 15. Hôn môi. Minh Thành Hữu tiến vào giữa trung tâm buổi tiệc, đúng như trong mắt hoa đào tươi sắc, bay tán loạn làm người mê phải xoay quanh. Vóc người hắn to lớn, mơ hồ có thể thấy dưới áo sơ mi trắng cơ bụng cứng rắn. Trời sinh như yêu nghiệt bình thường luôn mê hoặc người. Nếu muốn bớt phóng túng thì chỉ sợ tự mình đều không có cách xoay chuyển. Phó Tụng Đình vội vàng xã giao. Phó Nhiễm đi rồi, nhưng buổi dạ tiệc này còn phải sống sượng qua đi. Phạm Nhàn như có điều suy nghĩ đứng ở một bên. Ngay cả khi Minh Thành Hữu đến gần bên người cũng không có cảm giác. Trong lòng bà đối với Phó Nhiễm càng thấy áy náy. Đứa bé kia lòng dạ kiêu ngạo, chỉ sợ từ lúc trở lại Phó gia, ngược lại lại nhận thêm nhiều tổn thương. Mẹ! Phạm Nhàn hoàn hồn, cảm thấy trước mặt như bị ngọn núi lớn chặn lại, dường như làm bà không thở nổi. Sau khi thấy rõ ràng là Minh Thành Hữu, sắc mặt bà cực nhanh thoáng hiện lên lúng túng. Thành Hữu! Mẹ! Tiểu Nhiễm đâu? Như thế nào mà con không nhìn thấy cô ấy? Nó... Phạm Nhàn thấy nơi cổ họng nghẹn ngào. Tiểu Nhiễm về nhà trước. Mình Thành Hữu như có thất vọng, thần sắc ảm đạm. Không phải nói sẽ chờ con tới đón cô ấy sao? Chân sau hắn đạp phải thềm đá bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Vu Úng Nhụy giúp đỡ Vương Đình Nhứ Đình má trái sưng đỏ đi ra, sau đó lấy bàn tay che mặt trong mắt khó nén phẫn nộ. Mình chính là xem cô ta khó chịu, dựa vào cái gì mà cô ta vừa về đến đã làm hại cậu chán nản thành như vậy? Chỗ của cô ta có thể so với cậu? Nhụy Nhụy, cậu xem cậu bây giờ quang là ngày mấy? Nhứ Đình, mặc kệ như thế nào, cậu cũng không thể đánh người. Ba mẹ cho bọn mình cùng nhau sinh nhật, tự nhiên là nghĩ tốt với mình. Cậu như vậy, náo loạn, đem mình để ở chỗ nào? Vưu Ứng Nghị, tiếng nói dịu dàng. Hôm nay thân phận cô lúng túng, Phó Nhiễm trên đường rời tiệc, tất sẽ làm ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô. Phạm Nhàn đi tới ôm chầm vai Vưu Ứng Nhụy. Việc này cùng con không quan hệ, đừng để ở trong lòng. Minh Thành Hữu nghe nói vậy liền không khách khí tiến lên, nói chuyện khẩu khí mang theo lỗ mãng, đơn giản chỉ đem phẫn nộ trong lòng cho đè xuống. U, đây không phải là thiên tim Kim tiểu thư Vương gia sao? Mặt như thế nào mà xưng thành bộ dáng dương vật như vậy? Sắc mặt Vương Như Đình phẫn nộ. Tam thiếu cũng ở đây. Đây cũng là nhà ta không ở đây thì ở đâu? Minh Thành Hữu vòng hai tay trước ngực, chân trái mũi chân kiễng lên, nửa người trên nghiêng dựa trụ la mã màu trắng. Mẹ, tiểu nhiễm thật ra là làm sao lại trên đường rời đi? Phạm Nhàn không ngừng suy nghĩ, Vưu Ứng Nghị mắt thấy bà do dự, không biết nên mở miệng như thế nào. Tiểu nhiễm có thể có chút không thoải mái, hay là anh mau về nhà thăm một chút đi. Minh Thành Hữu đem tầm mắt đến bộ mặt cô, cũng không nói chuyện, thẳng thắn nhìn chằm chằm làm cô sợ hãi. Phạm Nhàn khẽ nhấc tay Vưu Ứng Nhụy. Thành Hữu, đây là Nhụy Nhụy. Nhụy Nhụy là ai? Nó là một người con gái khác của ta. Minh Thành Hữu lờ mờ biết chuyện của Phó gia, nhưng cũng không biết nhiều. Lý Vận Linh ngược lại chỉ đề cập qua một lần, nói Phó Nhiễm trước là cùng người khác đuổi sai chỗ. Xin chào, tôi là Vưu Ứng Nhụy. Minh Thành Hữu cái khác không nghe rõ, này chữ càng này lại dị khắc sâu trong trí nhớ. Phó Nhiễm, Vưu Nhiễm. Không trách được, lúc hắn kêu cô là cấu kết, cô sẽ bài xích đến thế. Mẹ, ai mới là con gái ruột của mẹ? Vưu Ứng Nhụy đang định đi ra liền đứng yên tại chỗ. Phạm Nhàn cũng ngẩn người ra. Minh Thành Hữu bỏ lại những lời này sau đó chuẩn bị rời đi. Bên trong vườn, các ngọn đèn chiếu sáng tầng tầng ly rượu sâm banh khép lại uyển chuyển. Ánh sáng màu tinh xảo như pha lê, chất lỏng màu vàng nhạt có thể khúc xạ ra lần lượt từng khuôn mặt rối trá, nhỏ nhen mà lạnh lùng như bọt biển. Có thể thấy nhân vật chính đã đi, mà đám người này vẫn còn ăn mừng cái con khỉ. Chỉ nhẹ nhàng một cước đá đi, thật vất vả để đúc thành đẹp đẽ liền bị nát vụn hoàn toàn, không chịu nổi một kích nào. Chất lỏng tràn ra tung tóe, vẩy ra hướng đám người. Nghe thấy động tĩnh lại không ít người đến tụ lại. Thành Nhũ, con làm cái gì vậy? Phó Tụng Đình căng thẳng đi tới. Dù gì cô ấy cũng là thiếu phu nhân Minh gia, các người tự mình không biết yêu quý, cũng không trách được người khác tới giày xéo. Tôi không đánh thì thôi, ai có thể dám đánh người của ta? Tôi khẳng định làm cho người ấy sau này sẽ không dễ chịu. Minh Thành Hữu khom lưng lau ống quần, lạnh lùng bỏ lại một câu: cứ chờ xem. Ở thị trấn Nghinh An không ai dám đụng vào Minh gia, nhất là thái tử gia của họ. Chỉ đành phải nhìn xem hắn không coi ai ra gì nghênh ngang rời đi. Đi ra ngoài không bao lâu, chỉ nghe hắn lại dậm chân nói tiếp: nếu đã nhiều lần láo loạn thành như vậy, dứt khoát về sau đừng làm cho cô ấy trở lại. Minh Thành Hữu gọi cho Phó Nhiễm không dưới 10 lần, có thể cô nhất quyết không nghe máy. Tìm một vòng không có kết quả, Minh Thành Hữu đành trở lại Vân Thủ Phủ. Hắn ngồi ở trên ghế mộc dài trong vườn bắt đầu đợi cô. Tới gần đêm khuya, trời chút xuống một trận mưa nhỏ. Phó Nhiễm luôn không may, lần trước từ Phó gia đi ra gặp mưa, lần này lại là... Hai chân Minh Thành Hữu vén lên, tầm mắt không ý thức dò xét hướng cửa lo lắng. Phó Nhiễm ngày ngày nằm ở bên người chiếm hết một nửa không gian giường của hắn. giờ này cô không có ở đây, ngược lại thì không quen. Trong hoa viên yên tĩnh như vậy, bóng đêm không chút ánh sáng, mưa phùn thấm qua ống quần đã ướt. Cảm giác hơi lạnh lạnh thấm vào trong lòng. Đồng hồ trong tay Minh Thành Hữu không biết giơ lên bao nhiêu lần. Lúc này mới thấy Phó Nhiễm tập tễnh trở về. Cô cúi đầu xuống, thần sắc mệt mỏi. Minh Thành Hữu đứng dậy đi đến, đứng ở một bậc cao nhất trên thềm đá quan sát cô. Phó Nhiễm đi vài bước mới phát hiện ra một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cô dừng bước ngẩng đầu lên, nửa bên mặt dấu tay rõ ràng, lễ phục trên người vọ thành một nắm, tóc cũng xõa lung tung ở sau đầu. Em đi đâu? Tại sao anh còn chưa ngủ? Trăm miệng một lời đáp lại, Minh Thành Hiếu đi bước xuống bậc thang kế tiếp. Bởi vì đã cao so với cô, Phó Nhiễm cùng trước ngực hắn đã ngoài vị trí. Minh Thành Hiếu thấy cô đầu óc ẩm ướt, khẳng định ngâm mưa thời gian rất lâu. Em bị người ta đánh. Nhìn rõ ràng như vậy, Phó Nhiễm cười khổ, đưa tay sờ hướng gò má. Đau lợi hại. Cứ thế về không có đánh trả. Đỉnh đầu đen bóng bỗng ngẩng lên, một khuôn mặt mộc nhỏ nhắn không trang điểm, mặc kệ mặt sưng phù, vẫn nén tâm tư như cũ. Phó Nhiễm ánh mắt u ám. Minh Thành Hữu thấy đáy mắt cô dần dần như có nước, sương mù uốn dạng. Cô hít một hơi, cực lực dùng giọng nói bình tĩnh như giải được buồn bực trong lòng. Đương nhiên, tôi là loại người dễ chịu thiệt thòi sao? Cô miễn cưỡng cười buồn, nhưng môi khom ra độ cong rất khó coi. Minh Thành Hữu duỗi hai ngón tay thon dài ra, đưa lên gò má Phó Nhiễm. Cô bị đau lấy tay đập. Minh Thành Hữu, anh buông tay ra. Cho em hai bên cân bằng. Nói xong, quả thật càng dùng sức túm. Đau, buông ra. Hắn không muốn gặp bộ dáng này của cô, cho nên nghĩ muốn làm cho cô bớt đau. Minh Thành Hữu buông tay ra. Sau đó, Phó Nhiễm cố ý che mặt. Bóng đen áp xuống đỉnh đầu tới lúc cô chỉ cảm thấy trong mắt một hồi lâu hoảng hốt. Lấy tay dùng sức đẩy ra, phần eo ngay sau đó bị ghìm chặt. Hắn thái độ bá đạo cứ thế hôn cô, đầu lưỡi nóng cạy hàm răng cô ra. Cô thoáng qua có thể thấy khóe miệng Minh Thành Hữu khom ra cạn hình cung, suy nghĩ lâm vào hỗn loạn. Phó Nhiễm cảm thấy cổ họng khó chịu nóng hổi, dường như bị thiêu đốt. Hắn hôn đến sâu đậm, mãnh liệt, lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi của cô ra sức hút. Trong miệng hắn có mùi thuốc lá bạc hà mát lạnh, lộ ra vị khó tả mê mị. Phó Nhiễm hô hấp yếu dần, mặc cho hắn ôm eo thon, không thể động đậy. Chương 16. Ca ca. Sau đó, Minh Thành Hữu giữ chặt Phó Nhiễm đi vào trong. Khuôn mặt Phó Nhiễm đỏ hồng, tim đập rộn lên. Người đàn ông bên cạnh trái lại vẻ mặt thái độ bình thường. Hắn là ai chứ? Hắn đường đường là Minh Tam Thiếu, chớ nói ra mặt ai có thể so sánh được với hắn. Có thể cùng so sánh với đường đồng vách đá sắt, đều chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu quản gia sớm đã đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại một chiếc đèn tường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh sáng màu da cam là bên cạnh vài hồ bồn hoa lan trông thêm đẹp. Phó Nhiễm yên lặng theo sát bước chân Minh Thành Hữu, đầu ngón tay ẩm ướt bị nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp. Nhà lại lớn, càng có vẻ phát ra hơi lạnh, cô nhịn không được hắt hơi một cái. Minh Thành Hữu dậm chân, làm cô ở trước bàn ăn ngồi xuống. Không bật đèn sao? Toàn bộ cơ thể và tinh thần cô mệt mỏi,